Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên dưới quanh quẩn nồng đậm đan khí, đủ thấy đối phương tại đan đạo bên trên, rất có tạo nghệ, là Trần Thu Sinh nghi ngờ khuôn mặt, hướng đối phương gật đầu ra hiệu, Tuyên Mây Tử đạo hữu, Tuyên Mây Tử khẽ mỉm cười, đánh giá một phen La Trần, đạo hữu trẻ tuổi như vậy, lại số lớn lượng mua sắm nhiều như vậy đan dược, có câu nói, ta không biết nên nói không nên nói, giật giật khóe miệng, La Trần có chút im lặng, chính mình cũng không biết có nên hay không nói, cái kia còn nói cái gì, đương nhiên, mặt ngoài, hắn vẫn là làm ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Đạo hữu không ngại nói thẳng, đan dược tuy tốt, lại không thể quá nhiều cậy vào, không phải kết đan thời điểm, tất có di độc, La Trần cười, La Mỗ cảm ơn đạo hữu lòng tốt, liền là kỳ quái, các ngươi Thanh Đan Cốc bán đan dược, ngươi nói như vậy, quả thực để cho ta không nghĩ tới, Tuyên Mây Tử sững sờ, sau đó cũng cười ha ha một tiếng, cũng không biết sao, nhìn thấy La đạo hữu, liền phá lệ thân cận, đa tạ, tại hai người giữa lúc trò chuyện, thị nữ đã mang tới đủ lượng thăng long đan, tăng thêm trước đó cùng một chỗ. Đều đánh 95%, hết thảy 1.8.2807 khối linh thạch. Tuyên Mây Tử làm chủ xóa sạch 87 khối linh thạch số lẻ. Về phần kia cái gì lần thứ nhất không giảm giá loại hình lời nói. Lại không nhắc qua, cất kỹ đan dược về sau, La Trần cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tò mò hỏi, không biết quý điếm, có không có trung phẩm hay là thượng phẩm đẳng cấp thăng long đan bán. Tuyên Mây Tử nhìn xem La Trần, thầm nghĩ đến, đối phương xác thực đem mình nghe lọt được, hiện tại cũng đã bắt đầu muốn đổi cấp bậc cao hơn thăng long đan phục dụng. Chỉ tiếc, thật có lỗi, Thanh Đan Cốc chưa từng trực tiếp bán cao phẩm đan dược. Đây là phía trên quy củ, tại hạ cũng bất lực, La Trần thở dài, kia thật quá đáng tiếc. Quan sát tỉ mỉ một phen La Trần, quần áo cách ăn mặc, khí độ ăn nói, Tuyên Mây Tử nghĩ nghĩ, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối ấn có cửu vân văn thiếp mời. Đạo hữu nhìn, cũng là thân gia không ít hạng người, lần tiếp theo Thiên Lan Tiên Thành cỡ lớn đấu giá hội. Đến phiên chúng ta Thanh Đan Cốc cùng Băng Bảo Liên Hợp tổ chức. Bằng vào này thiếp mời. Đạo hữu có thể không nghiệm tư trực tiếp tham dự, La Trần kinh ngạc, tiếp nhận thiếp mời, lật xem một lần, chỉ thấy phía trên đã ghi chép không ít kỳ chân dị bảo danh tự. Liền ngay cả pháp bảo, cũng có mấy món, càng có Thanh Đan Cốc cùng Băng Bảo đặc sắc sản phẩm. Thượng phẩm thăng long đan, thình lình đang nhìn, trân trọng đem nó cất kỹ, La Trần nói, đến lúc đó, nhất định đi gặp, rời đi cửa hàng thời điểm, La Trần nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, Tuyên Mây Tử đứng tại quầy hàng trước, hình như có nhận thấy. Nghiêng đầu lại, đối hắn lại cười cười, lắc đầu, La Trần đi đến trên đường cái, kỳ quái, một người như thế nào sinh cơ cùng tử ý cùng tồn tại. Còn như kia đột xuất, đích thì thầm một tiếng, La Trần đi một hồi, quay người liền lại chui vào một cửa tiệm, ăn hương các, một hộp liệt thần hương, 10 bình bách hoa lộ. La Trần vào cửa hàng, rước lấy không ít nhìn chăm chú, không quan hệ hắn chúc cơ chân tu cảnh giới, mà là bởi vì hắn là nam tu, mà ăn hương trong các, phần lớn đều là nữ tu, nam tu số lượng ít càng thêm ít. Bất quá, vào cửa là khách, rất nhanh liền có thị nữ, chuyên môn đi lên phục thị hắn, liệt thần hương, ba hương một trong, bậc hai linh hương, giá cả so lên đan dược tiện nghi không ít, nhưng một hộp thập nhị chi, cũng muốn tiêu tiểu tam 100 khối linh thạch, móc khoản này linh thạch thời điểm, La Trần hơi có chút thịt đau, bởi vì hắn còn không xác định, liệt thần hương đến cùng đối với hắn còn có hay không dùng. Luyện khí kỳ thường dùng an thần hương, trước mắt hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hắn nhất định phải tuyển cái khác một loại linh hương, không phải. Ất dược vương kinh, độ thuần thục, ca đến thật sự là quá chậm, ngược lại là bách hoa lộ, hắn mua đến không chút do dự, thứ nhất là bởi vì tiện nghi, làm bốn vị bên trong vị ngọt, lại là bách hoa cung chủ đánh sản phẩm, cái đồ chơi này sản lượng đặc biệt lớn, đi là lượng, không phải giá, thứ hai nha, vật này là luyện chế ngọc lộ đan tam đại chủ tài một trong, ngọc lộ đan tam đại chủ tài, làm yên ngọc, linh đinh hương thảo, bách hoa lộ, hai cái trước, hắn để La Thiên Hội thay hắn trắng trợn thu mua, mà còn lại loại này chủ tài. Hắn lựa chọn mình mua sắm, thuận tiện đồng thời, cũng có thể bảo đảm đan phương dược liệu, tận khả năng có chỗ giữ lại, sẽ không tiết ra ngoài đến kịch liệt, mặc dù là tiết ra ngoài người bình thường cũng luyện chế không ra. Nhưng giữ lại một điểm, là một điểm, đây chính là luyện đan sư điểm chí mạng, có thể không cho nhìn liền không khiến người ta nhìn, cái nào sợ bị người nhìn đến, cũng tận lượng không bị lấy ra cụ thể kích thước đến. Về, nhà, trước đó, La Trần đi trước Đoàn Phong nơi đó xuyên cửa, đối phương ngay tại làm lấy trúc cơ trước cuối cùng chuẩn bị. Sau đó, liền muốn nhất cử đột phá trúc cơ, thời gian, có thể là 3 năm ngày, cũng có khả năng 1-2 tháng, giống La Trần loại kia, động một tí 1 năm trúc cơ thời gian, là cực kỳ hiếm thấy, cái này cùng La Trần lúc trước chuẩn bị 5 phần trúc cơ linh dược có quan hệ. Mà lại, tiểu hoàn sơn bậc 2 linh địa hoàn cảnh không phải thiên nhiên, là người vì chế tạo, hắn còn bỏ ra rất nhiều thời gian đi một lần nữa bổ sung trận pháp cần có linh thạch. So sánh dưới, Đoàn Phong liền không có những vấn đề này, vì tận khả năng gia tăng Đoàn Phong trúc cơ tỷ lệ thành công. La Trần không chê phiền phức, lại tự mình cho hắn nói một lần trúc cơ quyết khiếu quan muốn. Thậm chí, tại Đoàn Phong có chút thần sắc không tự nhiên dưới, La Trần tự mình hướng trong cơ thể hắn rót vào một sợi tinh thuần linh lực, dùng để mô phỏng đan điền hóa hải chi lúc, linh khí trào lên, cọ rửa kinh mạch toàn thân quá trình. Quá trình này bên trong, hắn tự nhiên có chỗ thu liễm, Đoàn Phong hết sức chăm chú thể nghiệm một phen, cuối cùng, tâm tình cực kỳ phức tạp đối La Trần nói một tiếng. Tạ ơn, cảm ơn ta thì không cần, ngày thường ngươi gọi ta hội trưởng, nhưng trong âm thầm, người ta vẫn là một cái tứ hợp viện đi ra anh em. Ta cũng hy vọng ngươi trúc cơ thành công, đại đạo từ từ, nếu chỉ có một mình ta độc hành, không khỏi quá mức tịch mịch, không chỉ là ngươi, ta cũng hy vọng Tần Lương Thần, Thải Yên bọn hắn cũng có thể trúc cơ thành công. La Trần phất phất tay, nói một phen, tình chân ý thiết, tuyệt không giả mạo, Đoàn Phong là thật cảm động, hắn đem động phủ xuất nhập khống chế pháp quyết, giao cho La Trần, một tháng sau, nếu như ta còn chưa có đi ra, liền chứng minh ta trúc cơ thất bại, hoặc là trọng thương, hoặc là thân tử đạo tiêu, đến lúc đó, ngươi đến vì ta nhặt xác đi. Nhìn xem đoạn long thạch rơi xuống, che lấp trận pháp khởi động, mây mù mọc thành bụi, La Trần nỉ non nói, hẳn là sẽ thành công đi, hắn tự hỏi mình không phải cái gì thiên sát cô tinh, thậm chí còn hơi có phúc duyên. Bên người người, phần lớn kiện kiện khang khang, thường thường an an, ngược lại là địch nhân của hắn, có nhiều bất trắc, dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn đi làm kia, nhặt xác, tiến hành, ta vẫn là càng muốn nghe đến, kia phá quan mà ra hét dài một tiếng a, phất tay áo, quay người, mây trôi thẳng lên, trong động phủ, đã có thiến nữ u hồn chờ trực, chủ nhân, ngươi trở về á, chương 341, ngươi hy vọng hắn thành công sao? Nhập môn ngọc lộ đan, từ từ đàn hương. Khói xanh lượn lờ, một đạo nhân khoanh chân thanh lãnh yên tĩnh phòng bên trong. Hai tay lật đổ, lòng bàn tay chỉ lên trời, bóp lấy nhìn như bình thường linh quyết, sương mù mông lung dưới, đạo nhân khuôn mặt cũng không có bình tĩnh như vậy, ngược lại, có vẻ hơi từng tia dữ tợn, bờ môi bán trương bán hợp, hô hấp ở giữa, liền có đàn hương hóa thành hai đầu màu xanh khí rồng, chui vào hắn mũi thở bên trong, kia một cái chớp mắt, trong tĩnh thất phảng phất có lớn lao uy áp tiết ra ngoài. Đây là tu sĩ không cách nào khống chế ngoại phóng linh thức dấu hiệu. Thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại mới vào trúc cơ hạng người trên thân. Hiện tại xuất hiện tại La Trần trên thân, liền phá lệ hiếm thấy. Bỗng dưng, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt mở ra, phảng phất có thiểm điện ở trong phòng nở rộ đồng dạng. Hư phòng sinh điện, hắn cong ngón búng ra, một đạo linh lực trong nháy mắt bắn về phía chính thiêu đốt một nửa đàn hương trên thân. Xuy, đàn hương dập tắt, dư hương lượn lờ, La Trần nhịn không được một tay ấn xuống mi tâm, nhẹ nhàng xoa nắn, không hổ là danh xưng chỉ có trúc cơ hậu kỳ mới có thể sử dụng liệt thần hương, đối với thần hồn kích thích, vậy mà như này mãnh liệt, nếu không phải ta kịp thời hồi tỉnh lại, chỉ sợ tiếp tục hấp thu xuống dưới, thần hồn đều sẽ bởi vì quá hưng phấn, tại hưng phấn về sau, lâm vào cực độ mệt mỏi, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem chỉ còn lại một nửa đàn hương, trong lòng suy nghĩ, cái này liệt thần hương, chính là Bách Hoa Cung ăn hương chủ nghiên cứu một loại linh hương. Sử dụng điều kiện hà khắc, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, nhưng hiệu quả, quả thật là một phân tiền, một phần hàng. Vẻn vẹn chỉ là một nửa linh hương, liền để hắn thần hồn tiến vào phấn khởi trạng thái, từ trước đó một ngày chỉ có thể vận chuyển 5 lần bản mệnh công pháp, tăng lên tới 7 lần, nhiều tăng lên 2 lần, như lấy tăng lên hiệu suất đến xem, không có ý nghĩa, nhưng nếu trường kỳ kiên trì nổi, đối La Trần chỗ tốt, liền có thể khả quan, nếu như, ta có thể hoàn chỉnh hấp thu cả bụi liệt thần hương, công pháp vận chuyển số lần có lẽ có thể tăng lên tới cực hạn 10 lần. Cứ như vậy, dù là không có đan dược phụ trợ, cũng có thể tăng lên ta tiểu gấp đôi tu hành tốc độ. Nói cho cùng, ta có chút tự phụ thần hồn nội tình, vẫn là không quá đủ. Từ liệt thần hương sử dụng bên trên, La Trần dần dần lục lọi ra, hắn hiện tại thần hồn nội tình cùng cái khác trúc cơ chân tu chênh lệch, mạnh hơn trúc cơ sơ kỳ, không kịp trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, hẳn là ở vào trúc cơ trung kỳ, mà lại là chênh lên cấp độ kia, rất gần trúc cơ hậu kỳ, có chút đáng tiếc, trúc cơ thời điểm, linh khí cọ rửa kinh mạch toàn thân, đan điền hóa thành khí biển. Thần hồn có thể ngoại phóng hình thành linh thức, đây là tái tạo đại đạo căn cơ số một tốt thời điểm. Khi đó thần hồn nội tình càng mạnh, trúc cơ về sau, linh thức liền sẽ đạt được càng lớn tăng phúc, ta cảm thấy đã đủ mạnh, lại không nghĩ rằng, còn chưa đủ, lắc đầu, La Trần không còn nhớ thương việc này, hắn chỉ là đáng tiếc, nhưng cũng không có hối hận, lúc trước cấp bách nhất, liền là trúc cơ, không có đạo lý áp chế cảnh giới, liền vì không hạn chế đi gia tăng thần hồn nội tình. Nếu là một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn đem toàn bộ tinh lực tập trung đến đột phá trúc cơ phía trên, mà lại, hiện tại cũng không phải là không có biện pháp bù đắp. Đổi lại người khác, khả năng cũng chỉ có thể trông mong chịu khổ, chịu cái 10 năm trăm năm, để tuế nguyệt đi một chút xíu tích lũy thần hồn nội tình. Bình thường đạt tới trúc cơ hậu kỳ, nhưng hắn lại có đường tắt có thể đi. Thông U Đan, hiện tại chỉ là hạ phẩm vô dụng mà thôi, như vậy trung phẩm đâu? Thượng phẩm đâu? Chính là đến cực điểm phẩm Thông U Đan đâu? La Trần đã có quyết định, đi Đan Hà Phong lượng lớn luyện chế Ngọc Tủy Đan đồng thời. Thông U Đan cũng muốn luyện chế, tranh thủ đem độ thuần thục cả đi lên, mà lại loại đan dược này, mặc dù có Thông U nhập mộng tai họa ngầm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thị trường. Trung phẩm thượng phẩm vô dụng, hắn cũng có thể thông qua La Thiên Hội nội bộ tiêu hao, hay là ngoại bộ bán, tiến hành hồi vốn, suy nghĩ chảy xuôi không ngừng, ý niệm lộn xộn loạn soạn, kia dần dần phấn khởi trạng thái tinh thần, cũng dần dần bình tĩnh lại. La Trần nội thị khí hải, tầng 1 sớm đã viên mãn, tầng 2 chỗ, giọt giọt linh dịch tích xúc 1/4, hôm qua một đêm chi công, thu hụt so sánh với dĩ vãng, hoàn toàn chính xác nhiều hơn một chút xíu, cụ thể số liệu, còn phải không ra, nhưng nói rõ. Thăng Long Đan, Liệt Thần Hương, đối với hắn thật có hiệu quả. Kiên trì đi, cuối cùng sẽ có một ngày, khí hải 9 tầng đều sẽ lấp đầy. Tại kia bàng bạc linh lực hải dương bên trong, sinh ra thuộc về ta Kim Đan. 3 ngày sau, Thiên Lan Phong bên ngoài, một đạo độn quang, chậm rãi, bay tới, sở dĩ chậm chạp, kia là cùng nơi này thường xuyên xuất nhập trúc cơ chân tu so sánh. Trên thực tế, so sánh với tầng dưới chót, những cái kia bậc một thượng phẩm trong động phủ luyện khí kỳ tu sĩ. Phần này tốc độ bay, vẫn là phải nhanh lên một bậc. Chỉ vì, độn quang chủ nhân chính là luyện khí kỳ đại viên mãn thật lâu Mẫn Long Vũ. Một bên phi hành, một bên nhìn xem bốn phía kia cao lớn ngọn núi, vách đá ở giữa mây mù mọc thành bụi, như ẩn như hiện bên trong, chính là từng cái động phủ ẩn nấp ở giữa, có linh thú leo trèo, có tiên hạc bay múa, cự thác nước rủ xuống cửu thiên, khi thì linh ngư lao nhanh nhảy vọt, ý đồ đi ngược dòng nước, nhưng ở thiên địa vĩ lực phía dưới, nhưng lại không cam lòng rơi xuống, hoa mắt ở giữa, đi theo ngọc giác chỉ dẫn. Đoàn Phong hạ xuống đến một chỗ bình đài trước đó, phía ngồi tịch tiểu viện bỏ trống, nói là bỏ trống cũng không thỏa đáng, chỉ là trồng một chút đối với tu tiên giả tới nói. Không có cái gì giá trị hoa hoa cỏ cỏ, đơn thuần đẹp mắt mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, này phủ chủ người, cũng không ở lâu nơi đây ý nghĩ, tựa hồ là biết hắn đến, mây mù dần dần tán đi, trận pháp tiêu trừ, Mẫn Long Vũ chỉnh lý y quan, dạo bước mà tiến, nhập bên trong thời điểm, vừa vặn trông thấy La Trần thân mang bụi bẩn đạo bào. Tại trong một gian phòng bận rộn, hắn chỉ là nhìn một hồi, liền kinh ngạc nói, hội trưởng, ngươi đây là tại bố trí phòng đan. La Trần cũng không quay đầu lại, phối hợp bận rộn, bất quá ngoài miệng vẫn là đáp lời. Thiên Lan Phong cho mỗi một cái bậc hai động phủ, đều cung cấp địa hỏa lối ra. Ta trước bố trí tốt, đến lúc đó để Băng Lan cung tu sĩ đến dẫn dắt địa hỏa đi lên là đủ. Không dùng thì phí mà. Đông, tứ tượng đỉnh ba cái đủ, vững vững vàng vàng rơi vào trên đất trống. Cái kia địa hỏa lối ra, vừa lúc ngay tại phía dưới, mặc dù còn có chút thô ráp. Sao ra kém ai lao sơn tu sĩ bố trí tỉ mỉ, nhưng so lên ban sơ mình cấu tạo phòng đan, vẫn là phải tốt rất rất nhiều. La Trần hài lòng xoay người, phủi tay, đồ vật đều mang đến. Mẫn Long Vũ liền vội vàng gật đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ, cung kính giao đến La Trần trên tay, đồ vật đều ở bên trong, một chút vật liệu, cũng dựa theo ngươi phân phó, từ Khúc Linh Quân dẫn người tỉ mỉ xử lý qua. La Trần cũng không tị hiềm, ngay trước Mẫn Long Vũ trước mặt, đem túi đựng đồ kia mở ra, đồ vật bên trong tất cả đều đổ ra. Lít nhà lít nhít một đống, đem phòng khách một góc đều chất đầy, ngồi xổm xuống, La Trần bắt đầu kiểm nghiệm mỗi loại dược liệu xử lý tình huống. Nửa ngày, hắn thở dài nhẹ nhõm, vẫn được, Linh Quân đứa bé kia đối tài liệu xử lý, lại lên một tầng, cũng là không cần đánh lại nặng mua. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Mẫn Long Vũ có chút không quan tâm, trong lòng một phen tư lượng, La Trần liền biết đối phương đại khái suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, đang suy nghĩ gì? Mẫn Long Vũ không yên lòng hồi đáp. Chẳng qua là cảm thấy hội trưởng ngươi cái này động phủ linh khí tốt dư giả. Nếu là luyện khí kỳ tu sĩ ở chỗ này tu luyện, thế tất làm ít công to, sớm bước vào luyện khí kỳ đại viên mãn, khẩu thị tâm phi, ngươi chính mình cũng luyện khí đại viên mãn, đâu còn sẽ quan tâm những thứ này. Khẽ mỉm cười, La Trần hướng bên ngoài động phủ đi đến, Mẫn Long Vũ vô ý thức đuổi theo, đi vào bên ngoài trên bình đài, ánh mắt rơi vào đối diện kia tương đối chếch xuống dưới một khối vách đá. La Trần chỉ một ngón tay, Đoàn Phong, ngay tại trong đó, lẩm bẩm. Rõ ràng có thể nghe nước bọt nuốt âm thanh, Mẫn Long Vũ kinh ngạc nhìn qua chỗ kia, lẩm bẩm nói, cũng không biết, hắn thành công hay chưa, người hy vọng hắn thành công sao, kia là tự nhiên, phần này trả lời, không chút do dự, gần như thốt ra, lại phát ra từ thực tình, chém đinh chặt sắt đồng dạng. La Trần cười, nếu như vấn đề này, là Phong Hà đến trả lời, có đáp án này, cũng không kỳ quái, nhưng Mẫn Long Vũ cùng Đoàn Phong, không thân chẳng quen, lại có như này tuyệt đối ủng hộ, liền rất có thú vị, hắn đánh giá đối phương. Ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ hương vị, bỗng dưng, ngươi không có tự tin. Mẫn Long Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, nghênh tiếp La Trần cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm linh con mắt. hắn liền vội vàng lắc đầu. Không, làm sao có thể chứ? Ta lòng tin 10 phần. Thật sao? La Trần lắc đầu, ta không tin. Mẫn Long Vũ há to miệng, cuối cùng có chút chán nản, trên mặt toát ra một vòng cười khổ. Hắn khổ sở nói, hội trưởng mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác một chút xuyên thủng ta ý nghĩ sâu trong nội tâm. La Trần chậc chậc lưỡi, đây không phải hắn dùng con mắt nhìn ra được, mà là Mẫn Long Vũ phản ứng, tự mình nói cho hắn biết, hắn so bất luận kẻ nào đều phát ra từ phế phủ hy vọng Đoàn Phong thành công. Không bởi vì bất luận cái gì lợi ích, bất kỳ cái gì tình cảm. Thuần túy là hy vọng, đối phương thành công, có thể cho hắn tương lai đột phá trúc cơ thời điểm. Mang đến mấy phần lòng tin, chỉ đơn giản như vậy, mà thôi, rốt cuộc, luận nội tình, luận thủ đoạn, luận cảnh giới, hắn Mẫn Long Vũ làm sao đều so Đoàn Phong mạnh hơn rất nhiều. Không đạo lý, Đoàn Phong có thể thành công, mà hắn không thể, cho nên, hắn mới hy vọng Đoàn Phong thành công. Ai, chẳng biết tại sao, ta chuẩn bị đến càng nhiều, ngược lại càng cảm thấy trong lòng chưa nghĩ tới. Rõ ràng ta luyện khí kỳ đại viên mãn đã hơn 3 năm. Tự hỏi linh lực rèn luyện được so với ai khác đều tinh thuần. Thần hồn không yếu, yếu nhất thể phách phương diện cũng tại một năm này bồi nguyên linh dịch tắm thuốc phía dưới. Dần dần được bổ sung, nhưng là, nói đến chỗ này, Mẫn Long Vũ dừng một chút, ánh mắt hâm mộ nhìn xem đối diện vách núi cái kia động phủ. Cực kỳ hâm mộ Đoàn Phong, luyện khí vừa viên mãn liền có thể vọt thẳng đâm trúc cơ kỳ. Không giống ta, kéo hoàng lâu, ngược lại càng sợ, nghe lời nói này, La Trần trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Tu hành là mài nước công phu, một chút xíu tích lũy, càng vững chắc càng tốt, nhưng là đột phá cảnh giới, từ xưa đến nay có ý tứ liền là thừa thế xông lên. Lại mà suy, ba mà kiệt, hắn La Trần năm đó cũng là luyện khí kỳ viên mãn về sau. Liền không dành quan tâm chuyện khác, buông xuống tất cả mọi chuyện bắn vọt trúc cơ, nhìn như năm lần trúc cơ, kỳ thực cắn trong lòng khẩu khí kia, cuối cùng một mạch mà thành. Chuẩn bị, hẳn là tại cảnh giới viên mãn trước đó liền làm tốt, mà không phải viên mãn về sau, lại đi lâm thời ôm chân Phật. Đương nhiên, trên mặt hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, chớ suy nghĩ quá nhiều, 1000 người, có 1000 loại cơ duyên, mỗi cái người con đường tu hành, đều là không giống, nhìn xem thấp thỏm bất an Mẫn Long Vũ, La Trần lo lắng nói, người chủ tu trận đạo, rằng không phải liền là đủ loại chu toàn, chuẩn bị sung túc, đại trận lên, quản lý chung vạn vật sao, phóng tới ngươi người cảnh giới đột phá bên trên, nghĩ đến cũng là đạo lý này, Mẫn Long Vũ ngây dài, hắn yên lặng nhắc tới La Trần lời nói, không ngừng dư vị, hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lần này, hắn trong mắt cuối cùng nhiều hơn mấy phần tự tin ánh sáng. Tại La Trần xử trí không kịp đề phòng dưới, hắn thật sâu đối La Trần bái, đa tạ hội trưởng chỉ điểm. La Trần dừng một chút, sau đó khoát khoát tay, dăm ba câu thôi, chưa nói tới chỉ điểm. Được rồi, ta còn có việc phải bận rộn, ngươi lại tự đi đi. Mẫn Long Vũ ừ một tiếng, khống chế phi kiếm, ra Thiên Lan Phong, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. La Trần vuốt ve đâm người cái cằm, lại có gốc râu cằm xuất hiện, kia lời nói, sẽ không thật là có dùng a. Mình chỉ là thuận miệng an ủi hắn mà thôi, bất quá như thật có hiệu quả, cũng coi như vô tâm trồng liễu. Mẫn Long Vũ trúc cơ, đối ta mà nói, luôn luôn chuyện tốt. Liếc qua đối diện động phủ, La Trần đè xuống trong lòng chờ mong, quay người tiến động phủ bên trong, mới vừa đi vào, đã nhìn thấy một đạo nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng, ngay tại vận chuyển những cái kia xếp dược liệu, lần lượt, bày ra đến La Trần sách trước mua kệ hàng bên trên. Phân loại, trật tự danh mạch, cấp bậc cao thấp tách ra, dược tính mạch yếu tách rời. Cấm kỵ đồ vật lẫn nhau ngăn cách, chỉnh tề lại bắt mắt bày ra phương thức, để La Trần lần đầu tiên nhìn, kém chút cho là mình là tiến bách thảo đường, dạng này trưng bày chỗ tốt, khẳng định so với hắn trước đó như thế ném loạn muốn tốt quá nhiều. Chí ít luyện đan thời điểm, sẽ không xuất hiện tìm không thấy dược liệu cần thiết quẫn cảnh. Ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất, tiểu linh ngươi lấy trước là bách thảo đường thị nữ, cao lớn kệ hàng bên dưới, bạch mỹ linh âm hồn trên người hạ tung bay, nghe được La Trần lời nói, cổ nàng trực tiếp chuyển 180 độ. Quỷ dị nghiêng đầu lại, thật sao, ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này bày thoải mái nhất, tự nhiên nhất mà thôi, hoạt bát hồn nhiên ngữ khí, chính là nói chuyện dáng vẻ, để La Trần cảm thấy làm người ta sợ hãi, lần sau đừng như thế quay đầu, giống người bình thường có được hay không, ủng ụp, Bạch Mỹ Linh đem cái đầu nhỏ uốn éo trở về, xoay người, đương nhiên nói, thế nhưng là ta là quỷ a. La Trần sắc mặt nghiêm một chút, không, ngươi là người, tu chính là quỷ thân, tâm nhưng như cũ là lòng người, đại đạo trên đường, không muốn đem mình làm dị vật. Bạch Mỹ Linh bĩu môi, nàng nghe không hiểu những lời này, La Trần cũng sẽ không nhiều trò chuyện, đối phương chủ tu, luyện hồn chân công, vốn là không trọn vẹn, thiếu một bộ phận hạch tâm đồ vật, cũng liền dẫn đến Bạch Mỹ Linh dù là tìm về bộ phận ký ức, nhưng là trên tình cảm lại có nhiều thiếu thốn, mà lại đối với bản thân nhận biết, cũng hầu như là sẽ xuất hiện sai lầm, có lẽ đợi nàng đem định hồn thể tu luyện đi lên, tình huống sẽ tốt đi một chút. Nghỉ non ở giữa, La Trần đi vào phòng đan bên trong. Ánh mắt rời rạc tại tứ tượng đỉnh cùng kệ hàng trên những cái kia rực rỡ muôn màu dược liệu bên trên. Trong lòng bàn tay lật một cái, Bách Hoa Lộ liền xuất hiện trên tay, bị linh lực kéo tới kệ hàng trên Bạch Mỹ Linh cố ý chảy ra một cái bắt mắt vị trí bên trên. Bây giờ, Ngọc Lộ Đan tất cả vật liệu đều đã đầy đủ, vậy kế tiếp liền nên nếm thử nhập môn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân là bậc hai luyện đan sư, sao có thể mỗi ngày câu nệ tại bậc một đan dược bên trên? Không đề cập tới vượt cấp luyện đan, nhưng làm sao cũng nên có chút truy cầu đi. Luyện chế bậc hai Ngọc Lộ Đan, trở thành hàng thật giá thật bậc hai luyện đan sư. Khẽ mỉm cười, La Trần trên tay xuất hiện một quyển ố vàng thẻ tre. Cùng lúc đó ấn mở giao diện thuộc tính, Ngọc Lộ Đan, bậc hai hoàn chỉnh đan phương, phải chăng nhập môn? Nhập môn, tại kỹ năng kia một cột bên trong, chậm rãi hiển hiện, Ngọc Lộ Đan, điều khoản, tâm niệm vừa động, 10 cái thành tựu điểm hóa thành lưu quang, rót vào trong đó, trong chớp mắt, điều khoản ánh sáng lấp lóe, lắng lại về sau, Ngọc Lộ Đan nhập môn 1/100. Phía trước mua sắm Thăng Long đan linh thạch sai lầm đã sửa chữa. Vốn nên là 1.8, tính thành 1.6, không có dựa theo 550, mà là dựa theo 500 đi được rồi. Cái này sóng là tiểu vũ váng đầu. Chương 342, chỉ cần một bút nho nhỏ linh thạch. Ta giúp ngươi làm bọn hắn. Phòng đan cổng, một đạo thân ảnh kiều tiểu, ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay vô ý thức trên mặt đất vẽ vài vòng, âm khí như ẩn như hiện ở giữa, khi thì hình thành bén nhọn lợi trào, trên mặt đất vạch ra bén nhọn vết khắc, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đi theo phòng đan bên trong, đạo kia bận rộn thân ảnh bên trên, địa hỏa hừng hực, linh lực dò dỉ, khi thì một đạo trúc cơ chân hỏa rót vào trong đó, khiến cho thế lửa càng thêm tràn đầy, từng kiện dược liệu, dọc theo cố định trình tự, tiến vào to lớn đan đỉnh bên trong, có một ít dược liệu, cũng không phải là trực tiếp nhập đỉnh, mà là muốn tại nhập đỉnh trước, trải qua pháp thuật, đặc biệt xử lý, thỉnh thoảng, Bạch Mỹ Linh còn có thể nghe được bóng người kia nói một mình. Bách Hoa Lộ đặt cơ sở, bao khỏa tất cả dược dịch đây là cơ sở, nhưng cũng là cuối cùng hình thành đan màng mấu chốt trình tự. Xử lý không thể giống lần thứ ba như thế qua loa. Còn phải Hoán Khê thủ cùng Hóa Vân thủ hai bút cùng vẽ. Lạnh Sâm, Đương Quy, Hà Thủ Ô, Cây Ích Mẫu, Thiên Thanh Lô Oái, những này phụ tài, cũng không chỉ là đơn thuần hỏa pháp xử lý thô giáp như vậy. Phương thuốc bên trên không viết, nhưng nếu lấy thủy pháp luyện đan thuật tiến hành giai đoạn trước xử lý. Nói một mình ở giữa, La Trần ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm đan đỉnh, ngoại phóng linh thức, càng là thời khắc tra xét nội bộ dược liệu biến hóa. Nhất thiết phải đem mỗi một cái biến hóa đều ghi lại ở trong lòng. Hệ thống mang đến thành đan tỷ lệ, nhìn như là cố định, nhưng La Trần sớm đã lục lọi ra, mỗi một lần đều phải tỉ mỉ đối đãi, không phải giữ gốc thành đan tỷ lệ cũng sẽ thất bại. Cả độ thuần thục cũng là như thế, liền lấy hiện tại, Ất Dược Vương Kinh, nêu ví dụ, nếu như hắn chỉ là giản lược vận chuyển, như vậy ít nhất phải 4-50 lần, mới có thể tăng lên một điểm độ thuần thục, mà nếu như toàn lực ứng phó, hắn có thể đem hiệu suất tăng lên tới 20 lần. Liền tăng lên một điểm độ thuần thục trình độ, bây giờ luyện chế Ngọc Lộ Đan, La Trần cũng là như thế, thậm chí, cùng luyện khí kỳ luyện chế đan dược khác biệt, có ngoại phóng linh thức phụ trợ, hắn có thể tốt hơn quan trắc đến tụ tập hóa sau dược liệu, thành đan quá trình bên trong các loại cẩn thận biến hóa. Cứ như vậy, mỗi lần luyện chế, đạt được phản hồi viễn siêu dĩ vãng, liền ngay cả độ thuần thục, dù là không thành công ra đan, cũng đều có yếu ớt tăng lên, bây giờ cái này Ngọc Lộ Đan, không hổ là bậc hai đan dược, thủ pháp luyện chế chi phức tạp. Hơn xa Ngọc Tủy Đan, chúng diệu hoàn chờ bậc một đan dược, không ít địa phương, thậm chí càng thủy pháp, hỏa pháp, hai loại luyện đan thuật song hành, bất quá làm như vậy, cũng có rất nhiều chỗ tốt, đó chính là, đan thuật, độ thuần thục, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tăng lên điên cuồng, nếu như này tiếp tục kéo dài, tin tưởng không được bao lâu, những này đan thuật liền có thể tất cả đều cả đầy. Nên linh đinh hương thảo, La Trần trong lòng hơi động, ánh mắt rơi xuống kệ hàng tầng dưới chót nhất, những cái kia trồng ở trong chậu. Tản ra giạt rào sinh cơ màu xanh lá cỏ nhỏ, làm Ngọc Lộ Đan tam đại chủ tài một trong, linh đinh hương thảo là cao quý bậc hai linh thảo, một gốc liền phải 20 khối linh thạch, trọng yếu nhất chính là, loại dược liệu này, là không thể xách trước xử lý, nhất định phải hiện trường ngắt lấy, tại chỗ làm thuốc, loại tình huống này, nhất định phải dùng đến một loại đan thuật tố tâm thủ. Hơn nữa, còn là đến tạo nghệ phi thường cao thâm tố tâm thủ, mới có thể giải quyết loại này cần hiện trường xử lý linh thảo. La Trần không chút hoang mang. Hắn tố tâm thủ, đã đạt tới tông sư cấp, xử lý linh đinh hương thảo cũng không tính gian nan, một gốc hương thảo bị hái xuống, vài luồng linh lực giao thoa đan thành một chương lưới nhỏ. Phong bế vết cát, linh đinh hương thảo bị na di đến đan đỉnh phía trên. Kia lưới nhỏ bỗng nhiên hướng lên kéo dài, đem nó chỉnh thể cắt chém thành, giếng, hình chữ, chỉ có ở giữa cỏ tâm, trượt xuống đến trong đỉnh, muốn, liền là cái này một tiết cỏ tâm. Đồng dạng thủ pháp, bất kể thế nào hái, đều sẽ để linh đinh hương thảo nhận ô nhiễm. Đến mức cỏ tâm dược lực hỗn tạp, chỉ có tố tâm thủ hình thành linh lực lưới nhỏ, có thể làm được dựa thanh liên mà không yêu, chỉ còn lại một viên tố tâm, triệt tiêu linh lực, La Trần hít sâu một hơi, Sau đó, liền là đem Lam Yên Ngọc bên trong, ngọc khói, rút ra ra, dung nhập bên trong đan dược. Cuối cùng, bách hoa lộ đóng kín, hình thành đan màng, đan dược tại đông lạnh hoàn cảnh bên dưới, để yên một ngày một đêm, liền coi như đại công cáo thành, trước mặt trình tự, đều đi được không sai biệt lắm. Đến nơi đây, thì càng không thể phí công nhọc sức, xử lý Lam Yên Ngọc, cần đan thuật chiết ngọc thủ. Phương diện này, càng là La Trần cường hạng. Lúc trước luyện chế ngọc tủy đan, mỗi ngày xử lý chủ tài hoán ngọc, hắn sớm đã đem chiết ngọc thủ cà đến đại viên đầy cấp bậc. Bây giờ, lấy ra xử lý Lam Yên Ngọc, bất quá là thử qua dao mổ trâu thôi. Trên thực tế, đây cũng là vì cái gì La Trần lựa chọn nhập môn ngọc lộ đan, mà không phải huyết sát đan một nguyên nhân. Phương diện này, hắn có vô cùng vững chắc cơ sở. Từng cái trình tự, liên tiếp tiến hành, nếu là có không hiểu công việc người ở đây, nhìn thấy La Trần tại một ngày này quá trình luyện chế bên trong, thi triển những cái kia phức tạp đan thuật, chỉ sợ sẽ hoa mắt, trợn mắt hốc mồm, luyện cái đan dược, cần thiết hay không? Chân chính đẳng cấp cao luyện đan sư, khinh thường tại trả lời hắn, vì cái gì luyện đan sư, có thể trở thành tu tiên bách nghệ bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Ích lợi là một mặt, liên quan đến tu hành là một mặt, chuẩn nhập môn hạm cùng kéo lên độ khó lại là một phương diện khác. Cái khác tu tiên bách nghệ, hơi có chút thiên phú, có lẽ liền có thể thâm canh xuống dưới, nhưng là luyện đan thuật lại không được. Thiên phú, cố gắng, tư nguyên, kiên trì, ngộ tính, đều là thiếu một thứ cũng không được. Luyện đan, xưa nay không tồn tại bất luận cái gì đường tắt, muốn, liền là một viên viên thuốc, từ dưới tay thành hình, cuối cùng lô hỏa thuần thanh, hời hợt đến một câu, không khác, trăm hay không bằng tay quen, La Trần có được trở lên, ngoại trừ thiên phú bên ngoài bất kỳ cái gì điều kiện. Mà hệ thống, ban cho hắn thiên phú, nói như vậy cũng không đúng, cái kia thiên phú, là hắn dùng cái khác kỹ năng độ thuần thục, mình cho mình bù đắp, cho nên, La Trần đại khái có thể không thẹn với lương tâm đến một câu. Ta có hôm nay luyện đan tạo nghệ, toàn bộ nhờ chính ta cố gắng, tiểu linh, đến rồi, đến lạc. Bóng hình xinh đẹp phút chốc xuất hiện tại La Trần bên người, trên tay bưng lấy một cái bạch nguyệt đồng dạng mâm tròn, từng tia từng sợi hàn khí đang từ mâm tròn trên toát ra. Bạch ngọc băng bàn, hạ phẩm pháp khí, thiên phàm thành luyện chế, vạn bảo lâu bán ra, chuyên môn dùng để tịnh trang một chút cần đóng băng rượu trái cây, bây giờ vừa vạn thích hợp lấy ra đóng băng để yên thành hình ngọc lộ đan. La Trần tay khẽ vẫy, hắn mang tính tiêu chí thu đan thủ pháp xuất hiện, 10 viên tròn cuồn cuộn băng lưu trượt viên đan dược như yến về tổ đồng dạng hướng phía hắn bay tới, cuối cùng không trêu chọc một tia bụi bặm, rơi vào bạch ngọc băng trong mâm, bưng lấy băng bàn, Bạch Mỹ Linh hiếu kỳ nói, thành công không? Thành công, dựa theo lẽ thường, cần để yên sau một ngày, xuất hiện bốn đầu vân vân, mới tính thành công, nhưng La Trần phảng phất biết trước đồng dạng, tràn đầy tự tin cấp ra đáp án, không hắn, hệ thống trên mặt bản, ngọc lộ đan đã tăng lên 10 điểm độ thuần thục, điều này đại biểu lấy hắn, rốt cục luyện ra lò thứ nhất ngọc lộ đan, luyện đan đại công cáo thành. La Trần cũng khó được xuất hiện một tia mệt mỏi, không phải đan dược luyện chế rất khó khăn, mà là quá trình quá mức phức tạp vụn vặt, luyện chế một lò ngọc lộ đan, trọn vẹn cần thời gian một ngày, cái này trong vòng một ngày, hắn cũng không thể phân tâm hắn chú ý, quả thực tra tấn, bất quá cũng có chỗ tốt, đối với linh lực, linh thức điều khiển, cũng càng phát ra cẩn thận nhập vi, La Trần có tự tin, ở phương diện này, tán tu bên trong hắn có thể làm nhân tài kiệt xuất, dù là đối đầu tông môn cao thứ, hắn cũng sẽ không kém hơn người. Đơn giản thanh sửa lại một chút phòng đan, La Trần đi vào phòng khách, đơn giản đánh giá một chút ngọc lộ đan luyện chế thành bản. Một phần nguyên vật liệu chi phí, bởi vì nhận chiến tranh ảnh hưởng, nổi lên đến 100 khối linh thạch tả hữu, còn không quá ổn định, lấy 10 phần đến tính toán, đó chính là 1000 khối linh thạch. Bây giờ tại nhập môn giai đoạn, thành đan tỷ lệ là 10%, 10 phần thành một phần hạ phẩm ngọc lộ đan, nhìn đến, hạ phẩm ngọc lộ đan tại không có tăng lên thành đan tỷ lệ tình huống dưới, vẫn là vớt không trở về chi phí a. Bậc hai hạ phẩm đan dược thị trường giá cả tại tu tiên giới bên trong đã sớm ổn định lại, đồng dạng 300 cất bước, liên quan đến tu hành ở vào 500 tả hữu, mà nếu như là cùng đột phá cảnh giới có quan hệ, giá cả kia liền không nói được rồi, trên cơ bản đều là ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. Thí dụ như trúc cơ đan, trên thực tế trúc cơ đan cũng là bậc hai đan dược, nhưng đấu giá hội trên cơ bản giá khởi điểm đều là 2000 khối linh thạch, giá cả cuối cùng kia càng là động một tí 4-5 ngàn, bão tố đến 1 vạn cũng không phải là không có qua. Ngọc lộ đan từ không thể cùng trúc cơ đan so sánh, nó đối ngọt đan dược hẳn là thăng long đan, hợp khí đan những tồn tại này, cân nhắc đến loại đan dược này đối nữ tu có ngoài định mức tăng thêm, có thể hơi tăng lên một chút giá trị, nói cách khác vượt qua 500, định giá 600 cũng không quá phận. Cân nhắc đến chiến tranh ảnh hưởng, các loại vật liệu đều trên phạm vi lớn tăng giá, kia tiêu cái 700 khối cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như tính như vậy xuống tới, đợi đến La Trần đem thành đan tỷ lệ tăng lên tới 20%, 30, thậm chí 50 thời điểm, hắn ích lợi, đem vô cùng kinh khủng. Chỉ tiếc, ta lại không thể làm như thế. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a. Cái này ngọc lộ đan cũng không phải là ta thu hoạch tài phú tư nguyên chủ yếu thủ đoạn, tác dụng của nó hẳn là nước cờ đầu. La Trần ánh mắt lấp lóe, tại luyện chế ngọc lộ đan trước đó, hắn trong lòng liền sớm đã có so đo, bây giờ đan thành, kia đến tiếp sau một ít chuyện cũng nên mang lên nhật trình. Tiểu Linh, ngươi tựa ở bên kia làm gì? Bỗng nhiên, La Trần khóe mắt liếc về Bạch Mỹ Linh ghé vào bạch ngọc băng bàn trước hồn nhiên bộ dáng. Bạch Mỹ Linh mơ mơ màng màng ngẩng đầu, không làm cái gì a? Vậy ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy đan dược này tán phát hương vị rất dễ chịu. La Trần lông mày nhíu lại, ngươi có thể phục dụng ngọc lộ đan sao? Bạch Mỹ Linh liền vội vàng lắc đầu, không thể, ta lại không có thực chất thân thể, sao có thể phục dụng? Bất quá, đan dược này tán phát đan khí, ta hút vài hơi, lại là để cho ta góp nhặt âm khí, vận chuyển đến càng nhanh thêm mấy phần. Nghe xong lời nói này về sau, La Trần như có điều suy nghĩ, hắn cũng không xua đuổi Bạch Mỹ Linh, mặc kệ tựa ở ngọc lộ đan phụ cận, đối với mình thi triển cái thanh khiết thuật, hơi nhẹ nhàng khoan khoái La Trần chậm rãi ra động phủ, tính toán thời gian, cũng sắp đến một tháng, Đoàn Phong chậm chạp không có xuất quan, chỉ sợ, ha ha, là La Trần đạo hữu đi. Một đạo phóng khoáng thanh âm, đột ngột từ bên trên truyền đến, La Trần kinh dị ở giữa, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, một thân ảnh cao cư thiên ngoại, chính cười ha hả nhìn xem La Trần. La Trần trên mặt kinh ngạc vừa hiền, là Sở Khôi đạo hữu. Trước đó La Trần thanh nguyên diệu đan pháp tiểu thành xuất quan, được mấy chương truyền âm phù, nhưng mà ngoại trừ Tư Mã Huệ nương bên kia, mặt khác hai chương truyền âm phù chủ nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm chạp không thấy, Lý Nhất Huyền giống như đang bận chuyện gì, hồi lâu không về động phủ, mà đổi thành một chương chủ nhân, liền là một vị tên là Sở Khôi cường đại tán tu. Vốn cho rằng chỉ là khách sáo tiến hành, không nghĩ tới đối phương hôm nay vậy mà chủ động chào hỏi. Chính là tại hạ, La Trần mím môi một cái, liếc qua Đoàn Phong động phủ chỗ phương hướng, sau đó đưa tay làm mời hình. Sao không xuống tới một lần? Sở Khôi không có bất kỳ cái gì khách khí, lúc này đáp xuống bình đài trước đó, La Trần vung tay lên, vách đá ban công trên bàn đá, liền xuất hiện đơn giản rượu chén rượu ấm, trước đó nói muốn uống rượu, không bằng liền hôm nay đi. Sở Khôi tiếp nhận bầu rượu, ngửi ngửi, ngươi rượu này không được, uống ta đi, cổ tay khẽ đảo, một cái tinh xảo bầu rượu liền xuất hiện nơi tay bên trong. Đây chính là Thái Bạch Phường đặc sản bậc hai linh tửu. Đứng đắn mỹ rượu vô cùng, đạo hữu nếm thử. La Trần liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, người này, đứng đắn là hảo hảo như quen thuộc a. Hắn cũng không có gì kiêng kỵ, cầm lên kia chén linh khí tràn đầy rượu chén, uống một hơi cạn sạch, rượu dịch vào cổ họng, chảy xuôi mà xuống, hương vị dù thuần mỹ, nhưng cũng thường thường không có gì lạ. Cái này cũng phối bậc hai linh tửu sao? La Trần còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, đối diện Sở Khôi cười ha hả bưng rượu chén, như thế nào, tư vị không sai đi. La Trần chậm rãi gật đầu, không hổ là bậc hai linh tửu, rượu này tên gì? Liền là phường thị danh tự, Thái Bạch Tửu, rượu ngon, rượu ngon. La Trần ngay cả khen hai tiếng, không có bất kỳ cái gì trái lương tâm chi ý, hắn có thể cảm giác được, mùi rượu tung hoành nhập khí hải, nóng rực mùi rượu thẳng tới mây xanh, bị kích thích, hắn trước đó tích xúc bộ phận linh khí đám mây, ngay tại gia tốc tinh thuần, chuyển hóa làm giọt giọt linh dịch, tí tách rơi vào khí hải bên trong. Trúc cơ sơ kỳ tu hành, cũng không phức tạp, liền là đem đột phá trúc cơ thời điểm, linh lực hóa dịch quá trình này, biến thành tuần hoàn qua lại thường ngày mà thôi. Bình thường La Trần vận chuyển công pháp, hấp thụ động phủ hạ linh mạch khuếch tán linh khí, tiến vào trong cơ thể, thời khắc này linh lực, chỉ trải qua công pháp lần thứ nhất chiết xuất, tại thể nội, vẫn như cũ là khí trạng, lấy linh khí đám mây hình thức, treo cao bên trên khí hải, chỉ có thường ngày, lần lượt công pháp vận chuyển, bổ sung lấy đem nó tiến hành chiết xuất, mới có thể hóa thành linh dịch hạ xuống đến đáy biển. Tinh linh đan, có thể gia tốc quá trình này, không nghĩ tới, cái này bậc hai Thái Bạch Tửu, cũng có cái hiệu quả này. Vẻn vẹn chỉ so với tinh linh đan, hơi yếu một bậc mà thôi. Trong lòng hơi động, La Trần đã có nghĩ trắng trợn mua sắm tâm tư, nhưng không ngờ Sở Khôi cười ha ha một tiếng, đạo hữu đừng như này nhìn ta, Thái Bạch Tửu sản lượng quả thực thưa thớt, đây cũng là ta năm ngoái luận đạo đài xếp hạng trước 10 ban thưởng một trong mà thôi. La Trần nghi ngờ nói, nhưng ngươi nói, đây là Thái Bạch Phường đặc sản linh tửu. Đúng, là đặc sản, lại cũng chỉ đặc cung cho Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Thì ra là thế, khó trách luận đạo đài có thể cho ra kiểu khen thưởng này. La Trần có chút đáng tiếc, mặc kệ là tinh linh đan, vẫn là Thái Bạch Tửu, loại này có thể chiết xuất linh lực tư nguyên, luôn luôn ít càng thêm ít, dù là tại Thiên Lan Tiên Thành linh dược các, đều rất ít bán, ngẫu nhiên xuất hiện một lần, cũng lập tức sẽ bị người tranh đoạt trống không, trừ phi mình mỗi ngày canh giữ ở chỗ ấy, không phải chỉ sợ cả một đời cũng gặp không được một lần. La đạo hữu, ngươi là đặt từ đâu tới? Nghe nói, ngươi dưới trướng còn có cái bang phái. La Trần nói đơn giản xuống dưới lịch, về phần La Thiên Hội, cũng là dăm ba câu lướt qua. Không ngờ, Sở Khôi lại cảm thấy hứng thú, Tại Thiên Lan Tiên Thành kinh doanh bang phái, phiền phức cũng là rất nhiều. Ta nghe nói, các ngươi vừa mới vào ở Đan Hà Phong thời điểm, liền gặp phiền toái không nhỏ, là thần công môn đi. Đúng, còn có Cảnh Gia, bọn hắn cũng không phải tốt dễ cùng. Bây giờ nhìn giống như gió êm sóng lặng, không chừng nơi nào kìm nén xấu đâu. Đạo hữu ngươi thủ đoạn phi phàm, nghe nói một chiêu liền bại lui tam đại trúc cơ, càng là uy hiếp hai thế lực lớn, chủ động thối lui, thật là không uy phong. Bất quá, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm thuyết pháp. Ngươi liền không nghĩ giải quyết triệt để rơi hai cái này phiền phức sao? Nghe Sở Khôi như quen thuộc lời nói, La Trần luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhất là cuối cùng kia vài câu, hắn trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở đạo hữu, ngươi có lời gì không ngại nói thẳng. Khụ khụ, Sở Khôi hắng giọng một cái, không có bộ kia như quen thuộc dáng vẻ, ngược lại lộ ra một bộ sâu như vực cao như núi phong phạm cao thủ. Hắn thản nhiên nói, tại hạ Sở Khôi, luận đạo đài khách quen, thiên kiêu bảng trước 10, trúc cơ tán tu bên trong, ta chính là nhân tài kiệt xuất, nhận được tiên thành đạo hữu cất nhắc, tặng cái thiên khôi tử đạo hiệu, làm người nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, yêu thích bênh vực kẻ yếu, giống thần công môn loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hạng giá áo túi cơm, người người có thể chu diệt. La Trần chau mày, không ngại, nói thẳng. Sở Khôi vung tay lên, chỉ cần một bút nho nhỏ linh thạch, ta giúp ngươi làm bọn hắn. Chương 343, Đoàn Phong xuất quan, công thành trúc cơ, linh thạch đúng chỗ, toàn bộ làm nát, chỉ cần một bút nho nhỏ linh thạch, ta giúp ngươi làm bọn hắn. Đơn thuần hiền lành La Trần, khi nghe đến cái này tùy tiện, không che giấu chút nào sát ý sau, nho nhỏ tâm linh, nhận lấy thật to rung động, Thiên Lan Tiên Thành người, đều như thế không bị cản trở sao? Hắn nhịn không được hỏi, đạo hữu cùng bọn hắn có thù? Sở Khôi trừng mắt nhìn, ngày xưa không oán, hôm nay không thù, vậy ngươi, hài, đây không phải gấp người chỗ gấp, cần người chỗ cần nha, là đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không có phương diện này nhu cầu sao? Sở Khôi vỗ vỗ rộng lớn lồng ngực, lòng tin tràn đầy nói, việc này giao ta, ngươi có thể không lo vậy? La Trần lắc đầu, hắn cùng kia hai cái thế lực, còn xa không có đến đao qua tương đối tình trạng, thậm chí nói, tại Tư Mã Huệ Nương cố gắng bên dưới, Cảnh Gia cùng La Thiên Hội quan hệ đã dần dần hòa hoãn. Đối phương không lâu sau đó, liền sẽ lần nữa vào ở Bích U Cốc, về phần thần công môn, đơn giản là rơi xuống chút mặt mũi sự tình, nếu vì đây, liền muốn làm to chuyện, người tu tiên kia cũng đừng tu hành, mỗi ngày mặt đỏ tía tay pháp khí đối oanh được rồi. Đương nhiên, nên có đề phòng, vẫn là phải có, bây giờ La Thiên Hội, đang đứng ở rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nghỉ ngơi lấy lại sức cục diện, chỉ cần đem gần nhất trong khoảng thời gian này chịu nổi. La Thiên Hội liền có thể chân chính tại Thiên Lan Tiên Thành cắm rễ xuống. Khẽ mở chiến sự, rất là không khôn ngoan. Gặp La Trần lắc đầu, Sở Khôi không khỏi thất vọng vạn phần, kia vẻ mặt thất vọng, rơi vào La Trần trong mắt, hắn không khỏi hiếu kỳ nói, Sở đạo hữu đã như vậy, trượng nghĩa, chắc hẳn Thiên Lan Tiên Thành, cũng có rất nhiều cần ngươi trợ giúp người đi. Vì sao, đơn độc tìm tới ta La Thiên Hội? Sở Khôi đương nhiên nói, vậy dĩ nhiên là ta cảm thấy, các ngươi trở ra lên, mời ta ra tay giá cả lạc. La Trần mắt sáng lên, Sở Khôi cười cười, là hai người lại lần nữa rót đầy một chén thái bạch tửu. Không phải ta tận lực nghe ngóng, nhưng đạo hữu thân gia chi giàu, tuyệt không giống người khác nghĩ đến như kia nghèo kiết hủ lậu. Ồ, từ đâu thấy? Sở Khôi chỉ dưới chân, vừa chỉ trên sườn núi, mới tới Thiên Lan, liền thuê bậc hai động phủ, thậm chí còn tìm băng bảo tu sĩ, hẹn trước bậc hai thượng phẩm động phủ, đây cũng không phải là nơi khác nghèo kiết hủ lậu tu sĩ. Có thể có diễn xuất, có lẽ có người sẽ cảm thấy ngươi cố làm ra vẻ. Nhưng ta không cảm thấy, rốt cuộc, có thể tiện tay mướn Đan Hà Phong 10 năm, trong tay làm sao cũng nên xa xỉ vạn phần. La Trần hiểu rõ nhẹ gật đầu, hắn biết, mình đi vào Thiên Lan Tiên Thành một hệ liệt động tác. Cũng không bí ẩn, chỉ cần hơi hữu tâm nghe ngóng, liền có thể biết được một hai, cái này làm trái tiền tài không để ra ngoài người làm việc chuẩn tắc. Nhưng hắn cũng không phải là một người, dưới tay hắn còn có cái thế lực, lại hắn còn biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Chỉ có như này, đã có tiền, còn có thực lực, mới có thể để hắn cùng La Thiên Hội tại sơ kỳ phát triển bên trong. Ít một chút trở ngại, kinh doanh thế lực, cùng tán tu độc hành, là hoàn toàn khác biệt lý niệm. Cái sau vạn phần cẩn thận, bảo mệnh là hơn, cái trước, lại là tốt nhất đại khai đại hợp, lợi ích trên hết, chỉ có biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, mới có thể có đến người khác tôn trọng. La Trần không hiểu là, đã ngươi cùng thần công môn không cừu không oán, vì sao không đi tìm bọn hắn, sau đó, chuyển tay tới đối phó ta La Thiên Hội. Dừng ngăn, Sở Khôi cười nhạo một tiếng, đám kia quỷ nghèo, nhưng giao không lên mời ta ra tay giá cả. La Trần hứng thú, hắn cười hỏi, không biết Sở đạo hữu ra tay một lần, là cái gì tu phí tiêu chuẩn? Cái này đơn giản, Sở Khôi con mắt nở rộ, kim, ánh sáng, giống đối phó thần công môn loại này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tạo thành thế lực. 10 vạn, chỉ cần 10 vạn linh thạch, ta nhưng thay ra tay một lần, nếu như muốn đối phó trúc cơ trung kỳ, 20 vạn, hậu kỳ tu sĩ tờ danh sách, ta cũng tiếp, bất quá, cụ thể giá cả đến cụ thể thương lượng, thí dụ như đối phương có cái gì đắc lực pháp bảo, phía sau có cái gì đại bối cảnh a, mọi việc như thế, một câu, chỉ cần linh thạch đúng chỗ bất kỳ cái gì địch nhân, tuyệt đối làm nát. La Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, tiếp đơn giết người công việc này, đều được chia như thế mảnh sao, mà lại, giá tiền này, có phải hay không có chút không hợp thói thường rồi, 10 vạn, 20 vạn, những cái kia không có cường đại sinh hoạt kỹ năng phổ thông trúc cơ, muốn tích lũy bao nhiêu năm mới có thể tích lũy ra a. Uống xong một chén rượu, nuốt ngụm nước bọt, La Trần buông xuống rượu chén, không biết đạo hữu bình thường, kiếm sống bằng cách nào? Sở Khôi thở dài, buồn khổ nói, còn có thể kiếm sống bằng cách nào? Bỉ nhân cũng không thành thạo một nghề, duy chỉ có tại đấu chiến một đạo có chút tâm đắc. Vì thế bình thường, liền dựa vào luận đạo đài ban thưởng, cho mấy cái tiểu tu tiên gia tộc đương đương cung phụng. Ngẫu nhiên đón thêm điểm ủy thác tờ đơn, trò chuyện coi là sinh thôi. Ai, đều là tiền mồ hôi nước mắt à? La Trần công nhận nhẹ gật đầu, đúng, là tiền mồ hôi nước mắt, người chảy mồ hôi, người khác đổ máu, Sở Khôi cũng coi như đã nhìn ra, La Trần không phải loại kia đầy trong đầu chém chém giết giết hạng người. Hôm nay cái này một đơn sinh ý, khẳng định là làm không được, bất quá bậc hai linh tử đều mời người uống, thiện duyên khẳng định vẫn là muốn kết xuống, các ngươi phát triển thế lực cùng chúng ta tán tu không giống. Dính đến các mặt thực sự nhiều lắm, về sau kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít chuyện, hy vọng đến lúc đó, đạo hữu ngàn vạn nhớ kỹ ta, vẫn là câu nói kia. Linh thạch đúng chỗ, cho hết làm nát, La Trần tự nhiên đáp ứng, có thể kết bạn như thế một vị, tại trúc cơ kỳ đều có thể xưng tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Đối với hắn khẳng định là có nhiều chỗ tốt, mà lại, người khác cái gì đều không cần, chỉ cần linh thạch có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề, chỉ cần đan dược sinh ý đi đến quỹ đạo, La Trần rất nhanh liền sẽ không thiếu linh thạch, đang chờ La Trần còn muốn nói gì thời điểm, đã thấy Sở Khôi quay đầu, nhìn về phía nào đó một chỗ, La Trần lòng có cảm giác. Đồng thời nhìn sang, sau một khắc, mây mù đột nhiên tán, hơi nước tràn ngập, một cỗ sắc bén tân sinh khí thế, từ dưới sườn núi bỗng nhiên khuếch tán ra đến, bên tai, truyền đến Sở Khôi tiếng kinh dị, đây là vị nào may mắn, tiến giai trúc cơ, trở thành chúng ta đồng đạo rồi. La Trần bỗng nhiên đứng dậy, thật có lỗi, hôm nay uống rượu, dừng ở đây, Sở Khôi nhíu mày, chợt ý thức được cái gì, vậy liền ngày khác, hữu duyên lại tụ họp, nhất định, đến lúc đó ta làm chủ mời khách. Chắp tay, Sở Khôi lại liếc mắt nhìn khí thế kia bốc lên mà lên động phủ. Triệu gia mây trắng rời đi La Trần động phủ, đợi hắn rời đi về sau, La Trần tâm thần hơi có chút mong đợi nhìn về phía đối diện trách xuống dưới kia một khối lõm đi. Vào vách đá động phủ, là Đoàn Phong, vừa rồi một khắc này, đối phương rõ ràng tản ra chút cơ kỳ khí thế, ý vị này, đã tiến hành đến đột phá cảnh giới, phía sau nhất thời khắc, lúc này, kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy, nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Lan Phong trên tu sĩ vô số. Sở Khôi chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trước tiên liền đã nhận ra, La Trần thần hồn nội tình rất mạnh, tăng thêm khoảng cách gần, cũng rất nhanh cảm thấy, hiện nay, theo khí thế tràn ngập, càng ngày càng nhiều người cũng phát hiện Đoàn Phong ngay tại trúc cơ một màn. Từng đạo linh thức, không chút kiêng kỵ khuếch tán mà ra, ý đồ đi tìm vị trí cụ thể, La Trần nhướng mày, cũng không quay đầu lại nói một câu, tiểu linh, bảo vệ tốt động phủ. Sau đó, thả người mà ra, trong chớp mắt liền rơi vào Đoàn Phong động phủ bên ngoài. Hắn không che giấu chút nào. Đem mình tu nạp đến thoái mái thuận hợp trúc cơ kỳ linh lực ba động. Khuếch tán ra đến, một đôi duệ mắt, càng là đảo qua bốn phương tám hướng. Chư vị, không có gì đẹp mắt, tiên thành có lệnh, không nên quấy nhiễu Thiên Lan Phong trên bất kỳ tu sĩ nào tu luyện. Lại về đi, tại hắn công khai thức linh thức truyền âm bên trong, kia từng đạo truy đuổi mà đến linh thức, hơi dừng lại một hồi về sau, liền riêng phần mình thu hồi, giống như La Trần lời nói, Thiên Lan Phong bên trên, cũng là cấm chỉ tranh đấu, nếu có người trái với lệnh cấm. Mặc kệ Thiên Lan Tiên Thành là bảy tông cái nào một nhà đang trực, đều sẽ nghiêm trị không tha, bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không cần thiết bởi vì tò mò, chọc một thân tao, cảm giác được tất cả linh thức đều như thủy triều đồng dạng thối lui. La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù là hắn thần hồn nội tình cường đại, nhưng ở nhiều như vậy linh thức nhìn chăm chú, cũng cảm thấy áp lực to lớn, trong đó, cũng không mệt chút cơ trung kỳ, thậm chí hậu kỳ hạng người. Xoay người lại, La Trần nhìn chăm chú lên Đoàn Phong động phủ, nhịn được đi vào nhìn qua xúc động. Đột phá thời điểm, cực kỳ kiêng kỵ bị người quấy rầy, dù là hắn năm đó trúc cơ, Nam Cung Cẩn ý đồ tìm hắn, cũng bị Vương Uyên tự mình ngăn lại, bây giờ lúc rời sự tình rời, cũng đến phiên hắn cho Đoàn Phong hộ pháp, cũng nhanh thôi, thì thào bên trong, La Trần lại tại ngoài động phủ bày ra một đạo phòng ngự trận pháp. Để phòng vạn nhất, sau ba ngày, hét dài một tiếng, bỗng nhiên nổ vang, sau đó vừa để xuống tức thu, lại không bất luận cái gì hồi âm, Đoàn Phong động phủ bên trong. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, nhìn xem đối diện khí tức sắc bén, linh lực ba động như là thủy triều đồng dạng, khi thì hiển hiện, khi thì thu về Đoàn Phong. La Trần vui mừng cười, chúc mừng, đoạn ngắn đạo hữu. Đoàn Phong nguyên bản cũng nghĩ làm đủ tư thái, thật tốt cùng La Trần đến trên một câu cảm khái vô cùng. Đạo hữu, Kết quả đối phương một câu kia, đoạn ngắn, để hắn kém chút không kéo căng ở, lắc đầu, hắn vẫn là lộ ra nụ cười, rốt cục chúc cơ, lời nói bên trong, ẩn chứa thổn thức không thôi, phảng phất ngắn ngủi năm chữ, thể hiện tất cả cùng nhau đi tới không dễ, là Trần tự thân vì hắn rót một chén linh tửu, lấy làm chúc mừng, hai người đụng chén qua đi, Đoàn Phong lúc này mới cảm khái nói, chúc cơ vậy mà như này gian nan, nếu không phải bế quan trước đó, ngươi vì ta mô phỏng một lần, có lẽ, ta liền muốn tại kiềm chế trào lên linh lực, khiến cho hóa dịch một bước kia thất bại, là Trần tự nhiên biết chúc cơ gian nan đến mức nào. Hắn lúc trước thuần túy là dựa vào ý chí cường đại lực. Từng bước một tôi luyện tới, trong đó gian khổ, dù tùy từng người mà khác nhau, nhưng tư chất không tốt người, luôn luôn phải gian nan rất nhiều. Bỗng dưng, Đoàn Phong đứng dậy, tại La Trần kinh ngạc ở giữa, đối phương rời đi bàn đá, hướng hắn thật sâu bái, cùng nhau đi tới, đa tạ ngươi nâng đỡ, Đoàn Phong vô cùng cảm kích. La Trần há to miệng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử ngươi, hắn trung quy là không có tránh né, mà là thoải mái, thản nhiên tiếp nhận cái này cúi đầu, tiếp xuống, ngươi dự định làm cái gì? Đoàn Phong nghĩ nghĩ nói, công pháp phương diện không là vấn đề, ta chỉ cần theo lệ liền ban tu luyện biển cả đoạn lãng quyết trúc cơ thiên là đủ. Mấy năm gần đây bên trong, chủ yếu vẫn là lấy vững chắc cảnh giới làm chủ, La Trần nhẹ gật đầu, đây là phải có chi ý, hắn lúc trước trúc cơ về sau, cũng là bỏ ra trọn vẹn thời gian 3 năm, mới đưa cảnh giới triệt để vững chắc, bây giờ Đoàn Phong kia hoàn toàn không cách nào khống chế linh lực ba động. Biểu hiện ra hắn tình trạng cũng không tốt, nằm trong loại trạng thái này, nếu như gặp gỡ chiến đấu, là nguy hiểm nhất, thật giống như Hoắc Hổ, rõ ràng mới đột phá trúc cơ không lâu, liền vội vàng hoảng rời đi Viêm Minh, còn gan to bằng trời tìm người chiến đấu, mà lại, chiến đấu bên trong cũng dám vận dụng pháp bảo, quá mức ấu trĩ, sức chiến đấu, xưa nay không là cảnh giới cao, vũ khí tốt, liền có thể so người khác mạnh, có thể chân chính nắm giữ lực lượng, mới là thuộc về thực lực của mình. Phương diện này, Vương Uyên là làm được tốt nhất, La Trần hiện tại, cũng làm được phi thường hoàn mỹ, dù là hắn sát chiêu rất nhiều, nhưng ở từ trước chiến đấu bên trong, thường thường đều là áp dụng mình chắc chắn nhất thủ đoạn, mà không phải liệt dương thuật mạnh, liền vô não sử dụng liệt dương thuật, bất kỳ thủ đoạn nào, cũng muốn tiến hành cùng lúc máy móc, phân trường hợp thi triển, chỉ bất quá, La Trần thở dài, thôi được, vậy ngươi liền bế quan mấy năm đi, khí đường, ta để Lưu Cường cùng các đồ đệ của ngươi nhìn nhiều lấy điểm. Hắn thở dài, là cảm thấy La Thiên Hội nhân thủ không đủ, bất quá tại Đoàn Phong vững chắc cảnh giới cái này sự tình trước mặt, nhân thủ lại không đủ, cũng muốn nhường đường, không ngờ, Đoàn Phong cười, hắn lắc đầu, ta vững chắc cảnh giới, nhưng cũng không phải nhất định phải bế quan không thể. A, La Trần kinh ngạc, Đoàn Phong cười nói, ngươi quên ta luyện khí kỳ thời điểm, tinh thuần linh lực phương thức sao? La Trần nhíu mày lại, tỉ mỉ hồi ức, rất nhanh, hắn liền nghĩ tới, ký ức bên trong, Đoàn Phong ban đầu ở đúc khí quá trình bên trong, mượn nhờ rèn luyện pháp khí rèn tài, từng bước một tinh thuần linh lực của mình, hẳn là, ngươi trúc cơ về sau, còn có thể tiếp tục sử dụng một chiêu này. Đoàn Phong nhẹ nhàng gật đầu, đúng là như thế, đây là ta Đoàn gia khí thuật kết hợp một loại diễn sinh thủ đoạn. Cũng là kia lão đầu phái người truyền thụ cho ta. Hắn dừng một chút, sắc mặt tuy có một ít mất tự nhiên, nhưng so với dĩ vãng, vẫn là phải rộng rãi mấy phần. Ta có thể thành công trúc cơ, được ngươi nâng đỡ rất nhiều, phương diện khác ta không có cách nào báo đáp, La Thiên Hội là ngươi tâm huyết, ta tự nhiên nên ra một phần lực, La Trần cảm khái nói, kỳ thật cũng không gấp gáp như vậy. Không, Đoàn Phong cũng không đồng ý, mặc dù ngươi khả năng không quá coi trọng khí đường, nhưng năm ngoái một năm tròn xuống tới, ta phát hiện khí đường vẫn rất có phát triển tiền đồ. Nếu như kinh doanh đến thật tốt lời nói, cũng có thể là La Thiên Hội mang đến không phê nhuận. Huống chi, trúc cơ về sau, đối với tư nguyên nhu cầu gia tăng thật lớn, ta cũng không thể trúc cơ, vẫn chờ ngươi cho ta phát linh đan rượu dược đi. Một câu cuối cùng, mang theo điểm trêu tức trêu chọc ngữ khí, La Trần cũng không nhịn được bật cười. Hoàn toàn chính xác, hắn cũng không phải cái gì bảo mẫu, nếu như khí đường có thể kinh doanh bắt đầu, tương lai liền sẽ là đan đường, cùng quản lý mấy trăm khối linh điền dược đường phía dưới đầu thứ ba tài nguyên. Ba chân đi đường, làm sao đều so một cái chân, hai cái đùi tốt, Đoàn Phong hắn làm khí đường chi chủ, có thể chia lãi đến linh thạch, cũng có thể gia tăng thật lớn. Đúng rồi, bỗng nhiên, Đoàn Phong trong lòng bàn tay lật một cái, hai cái viên cầu xuất hiện nơi tay bên trong, viên cầu hiện ra màu trắng bạc, phía trên ngân sắc vật chất, như chất lỏng đồng dạng ngay tại cuồn cuộn lưu động, trông thấy hai cái viên cầu, La Trần trong lòng hơi động, xác định chưa? Đoàn Phong trịnh trọng gật đầu, xác định, hai tên này, đích đích xác xác là pháp bảo phôi thai. Nói chuyện thời điểm, hô hấp của hắn rõ ràng có thể nghe dồn dập ba phần. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả sớm có chuẩn bị tâm tư La Trần, cũng không nhịn được mím chặt môi. Chương 344, cùng băng bảo làm ăn. Làm Đại Hà Phường lịch sử dài lâu nhất, truyền thừa 300 năm Đoàn gia, hắn nội tình, hơn xa Lý gia, Mễ Thúc Hoa Chi Lưu, trừ ra sáng tạo gia tộc lão tổ bên ngoài. 300 năm qua, lục tục ngo ngoe lại ra hai vị trúc cơ, mà lại, Tại quá trình này bên trong, Đoàn gia người cầm quyền cũng không phải là một vị tham niệm bản địa quyền thế. Thường xuyên ý đồ đem gia tộc đệ tử ưu tú hướng đại tông môn đưa, Đoàn Phong phụ thân liền là trong đó ví dụ. Dưới loại tình huống này, Đoàn gia hủy diệt về sau, La Thiên Hội đạt được di sản, thiếu đến có chút đáng thương. Về sau La Trần mở ra Đoàn Càn Khôn túi chữ vật, lại thu hoạch một bút tư nguyên, nhưng thật tính toán ra, kỳ thật cũng không tính khoa trương, nhiều nhất cũng liền cùng phổ thông tu tiên gia tộc không sai biệt lắm. Nhưng Đoàn gia, thế nhưng là tại Đại Hà Phường cắm rễ a. Đại Hà Phường láng giềng Bách Vạn Đại Sơn, tư nguyên phong phú vô cùng, Mễ Thúc Hoa chỉ là một may mắn trúc cơ tán tu, đều có thể kiếm hạ lớn lao tài sản. Hắn Đoàn gia, không đạo lý như kia keo kiệt. Thẳng đến Đoàn Phong đang nghiên cứu La Trần giao cho cái kia hai cái viên cầu về sau, La Trần mới biết được Đoàn gia tài phú đến cùng đều đi đâu. Đây là ta Đoàn gia học được từ thiên phàm thành một loại đúc khí thủ pháp, lấy bí ngân làm chủ, trộn rộn bốn loại bậc hai vật liệu hình thành cấm chế cầu. Đồng dạng loại thủ đoạn này là sẽ không dễ dàng vận dụng, bởi vì bí ngân cấm chế cầu bản thân liền cực kỳ đắt đỏ, nhưng ở một loại tình huống dưới không phải là dùng không thể. Đoàn Phong chậm rãi mà nói, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú vào kia hai cái viên cầu bên trên. Một sợi linh thức có chút sinh sơ từ hắn trên người ngoại phóng mà ra, sau đó rơi xuống bí ngân cấm chế cầu bên trên. Đoàn Phong thoáng có chút phí sức, đây là hắn trúc cơ về sau lần thứ nhất chủ động sử dụng ngoại phóng linh thức. Sau một khắc, bí ngân cấm chế cầu bên trên cuồn cuộn lưu động ngân bạch chất lỏng như nước chảy đồng dạng cuốn ngược, sau đó một đoàn chất lỏng đập vào mi mắt. La Trần kinh ngạc nói, pháp bảo phôi thai dài dạng này, đó là bởi vì còn không định hình, thiếu khuyết bộ phận vật liệu. Đang khi nói chuyện, Đoàn Phong tâm niệm vừa động, ngân bạch chất lỏng lại đem triệt để bao trùm bao vây lại. Quả nhiên, có thể vận dụng bí ngân cấm chế cầu, chỉ có pháp bảo phôi thai loại bảo vật này mới đủ tư cách. Đoàn Phong nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, cái này một chiêu thủ đoạn, ta Đoàn gia lấy trước từng có thành công tiền lệ. La Trần chần chờ nói, Trạch Quốc quý đồ. Đoàn Phong nhẹ gật đầu, đúng thế, món kia phòng ngự pháp bảo, cuối cùng 300 năm mới hoàn toàn hoàn thành, thứ nhất là chủ tài khó tìm. Quý thủy thật tinh cần một chút xíu thu thập tăng thêm. Thứ hai, cũng là Đoàn gia đúc khí thuật đồng dạng, cho nên nhất định phải dùng bí ngân cấm chế cầu, thời khắc phong tồn, bảo đảm phôi thai không sinh non. Phôi thai không sinh non, làm sao nghe là lạ. La Trần trong lòng nhả rãnh một câu, sau đó liền chân quý nhìn xem hai cái cấm chế cầu. Kia người cũng đã biết, hai cái này phôi thai là hướng phương hướng nào pháp bảo luyện chế sao? Đoàn Phong nhẹ gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta vừa rồi mở ra cấm chế kia cầu là thường thấy nhất phi kiếm pháp bảo phôi thai, thủy tiết tính, trước mắt còn thiếu hai hạng chủ tài. Về phần một món khác, ta trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng nhìn hắn niên đại xa xưa, càng nhiều phi kiếm phôi thai, có lẽ là ta Đoàn ra đời thứ nhất lão tổ để lại đồ vật. La Trần mong đợi nói, nếu là có thể thành công rèn đúc ra, vậy cũng tốt, hắn hiện tại cũng không thiếu pháp bảo, phương diện phòng ngự có Lạn Kha cờ đen, công kích phương diện cũng có Huyền Hỏa kiếm, nhưng không ai sẽ ghét bỏ pháp bảo nhiều, mặc kệ là vừa vặn trúc cơ Đoàn Phong, vẫn là sớm đã luyện thể hai cảnh Vương Uyên, hay là La Thiên Hội một đám luyện khí 9 tầng, tiếp cận trúc cơ tu sĩ, bọn hắn đều có tiềm ẩn pháp bảo nhu cầu, nếu là hai kiện pháp bảo tới tay, sẽ tăng lên cực lớn lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu như ngươi có thể tìm tới kia hai kiện chủ tài, có lẽ ta có thể đem thanh phi kiếm này pháp bảo rèn đúc ra. A, ngươi không phải chỉ có thể rèn đúc trung phẩm pháp khí sao? La Trần bán tín bán nghi nhìn xem Đoàn Phong. Đoàn Phong hừ một tiếng, nhìn không lên ai vậy, ta năm ngoái liền luyện chế thành công ra thượng phẩm pháp khí. La Trần cười hắc hắc, hắn năm ngoái bế quan thời gian thật nhiều, còn thật không biết những này việc vặt, bất quá cái này tốt xấu là pháp bảo a, đều quen thuộc như vậy. Đoàn Phong cũng có thể mơ hồ phát giác được La Trần ý nghĩ, hắn nghiêm sắc mặt, cái này thật không khó, bởi vì cái này phôi thai đã tiếp cận hoàn mỹ, chỉ thiếu hai kiện tài liệu. Theo ta suy đoán, có lẽ là Đoàn Càn Khôn một mực tại ý đồ đem nó rèn đúc ra. Nếu có vật liệu, ta chỉ cần đem nó dung luyện đi vào, sau đó khiến cho định hình là đủ. La Trần cũng nghiêm mặt nói, theo ta được biết, pháp bảo thành hình, vật liệu là một mặt, nhưng trận pháp phương diện cũng là lớn một vấn đề, ngươi thật sự có nắm chắc? Nếu là lấy trước, ta xác thực không nắm chắc, nhưng bây giờ, Đoàn Phong cười hắc hắc, ngươi quên chúng ta La Thiên Hội bên trong có một cái trận pháp đại sư sao? La Trần trong nháy mắt tỉnh ngộ, Mẫn Long Vũ, chỉ là hắn cũng không hiểu đúc khí a. Đoàn Phong tự tin nói, cũng không phải là tất cả đúc khí đại sư đều tinh thông trận đạo, tuyệt đại đa số thời điểm đúc khí đều là hợp lực hoàn thành một kiện pháp bảo từ không tới có, trong đó quá trình đều có phân công, mấu chốt nhất trận pháp nhất đạo bên trên cũng là như thế. Hắn nói như vậy, La Trần liền triệt để minh bạch, lấy trước Đoàn Phong rèn đúc hoặc là sửa chữa pháp khí thời điểm, bên người cũng hầu như là vây đầy hắn mang ra đúc khí học đồ, hoặc là giúp hắn xử lý quạng mỏ, hoặc là giúp hắn khống chế hỏa hầu, cho dù là mấu chốt trận pháp tuyên khắc thời điểm cũng thường xuyên sẽ có người giao thế tiến hành. Đúc khí cùng luyện đan có chỗ khác biệt, luyện đan hạch tâm công việc còn phải luyện đan sư tự mình tiến hành, nhưng đúc khí càng giống kiến tạo phòng ở, hoàn toàn có thể phân công tiến hành. Hai người độ khó cùng cánh cửa là có chênh lệch, phải không? Làm sao La Trần đi đến chỗ nào đều có thể thường xuyên nhìn thấy có am hiểu đúc khí thế lực đâu? Nếu như thế, vậy ngươi đem cần vật liệu nói cho ta đi, nếu như gặp được ta tự sẽ giúp ngươi lưu ý một hai. Đoàn Phong từ không trì hoãn, hắn có thể cảm nhận được hai cái này pháp bảo phôi thai, nếu quả như thật luyện chế ra tới, lấy La Trần tính cách, khả năng rất lớn trong đó có một kiện sẽ dành cho hắn sử dụng. Về phần một món khác, hẳn là thuộc về Vương Uyên. Rốt cuộc, hai cái này pháp bảo phôi thai cũng là xuất từ Đoàn Càn Khôn túi trữ vật, dựa theo lúc trước xuất lực lớn nhỏ, Vương Uyên lẽ ra có một phần phong phú chiến lợi phẩm. Sau đó, hai người lại trao đổi một hồi, sau đó La Trần liền rời đi. Đối phương vừa trúc cơ, cũng không có như vậy nhàn rỗi, mặc kệ là vững chắc cảnh giới, vẫn là chuyển tu công pháp trúc cơ thiên, đều cần thời gian. Ra Đoàn Phong động phủ, La Trần chạy đi về nhà, hộ đạo ba ngày, hắn cũng có chút mệt, cần hơi nghỉ ngơi một hai. Chỉ bất quá, trên đường về nhà, khóe mắt liếc qua liếc về phụ cận một thân ảnh, đối phương ngồi tại trên xe lăn, thần sắc cô đơn nhìn qua Đoàn Phong động phủ chỗ phương hướng. Là hắn, mặc cho dù ai cũng không cách nào đem hiện tại cái này hạ thân tàn phế, cả ngày chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn nam nhân. Cùng lúc trước danh dương Đại Hà Phường, hăng hái thiên tài Nam Cung Khâm liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng mà sự thật, liền là như này tàn khốc, bách gia càn quét Lưu Quang Phường cướp tu vây giết Nam Cung gia trận chiến kia. Có thể nói thảm liệt vạn phần, Nam Cung Cẩn để Nam Cung Khâm trước chạy trốn, sau đó hắn lại không hề cố kỵ mở rộng sát giới. Có thể trốn đi Nam Cung Khâm cũng không có may mắn dường nào. Bị 10 cái cướp tu vây công, cho dù dựa vào phụ thân thủ đoạn, may mắn giữ được tính mệnh, nhưng cũng bỏ ra hai chân đều phế giá phải trả. Hắn giờ phút này, hẳn là cũng biết Đoàn Phong trúc cơ tin tức, rốt cuộc trước đó trúc cơ thời điểm, khuếch tán linh lực ba động, cũng đưa tới Nam Cung Cẩn dò xét, La Trần ngăn tại nơi đó, Nam Cung Cẩn tự nhiên biết Đoàn Phong xung kích trúc cơ sự tình. Đối phương đã từng vẫn là bại tướng dưới tay của mình. Hiện tại, lại sớm một bước đạp vào trúc cơ đại đạo, nếu là hắn không có thụ thương, chỉ sợ cũng muốn tới gần trúc cơ đi. La Trần trong lòng cảm khái một câu, không có bất kỳ cái gì chào hỏi ý nghĩ, trở về động phủ, kiểm tra một hồi ngọc lộ đan trạng thái, trải qua đông lạnh để yên về sau, dược lực rốt cục ổn định, toàn bộ trói buộc tại kia nho nhỏ đan dược bên trong. La Trần lấy một viên, phương thuốc bên trên nói, thuốc này đối nữ tu hiệu quả vô cùng tốt, nhưng cũng không nói đối nam tu vô dụng, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút hiệu quả. Hai ngày sau, tinh thần phấn chấn La Trần tự động phủ bên trong bước ra. Ngọc lộ đan hắn thử, hiệu quả vẫn phải có. Dược lực ước chừng là hợp khí đan khoảng 7 phần 10. So sánh với thăng long đan, kém rất nhiều, hắn chủ yếu vấn đề, ở chỗ hấp thu không đầy đủ, dù là hai ngày quá khứ, hắn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ khí âm hàn tích tụ tại khí hải bên trong. Có chút không thoải mái, như muốn đem cỗ này âm hàn dược lực triệt để hóa đi. Chí ít vẫn cần một ngày chi công, là hóa đi, mà không phải triệt để hấp thu. Nếu như có thể triệt để hấp thu, dược lực liền không chỉ là hợp khí đan 7 thành, mà là vượt qua hợp khí đan. Thậm chí so thăng long đan cũng còn muốn nhiều, so sánh với nhau, nữ tu phục dụng ngọc lộ đan liền không cái này cố kỵ. Hoàn toàn có thể đem cỗ này khí âm hàn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, khó trách đan này trên cơ bản đều là nữ tu chuyên dụng. Nhất là chủ tu thủy trúc cùng băng thuộc nữ tu, ngoài định mức tăng thêm là tương đối lớn a. Kể từ đó, ta đến tiếp sau kế hoạch nắm chắc, càng lớn hơn mấy phần. Trong lòng so đo thời điểm, Đoàn Phong cũng đã ra khỏi động phủ, hai người nhìn nhau, sau đó ăn ý bay khỏi Thiên Lan Phong, thẳng đến La Thiên Hội mà đi. Đoàn Phong trúc cơ, lời đồn đại này, sớm tại mấy ngày trước, liền đã lưu truyền tại La Thiên Hội bên trong, làm hội trưởng La Trần cùng Đoàn Phong, cùng nhau đến Đan Hà Phong về sau, truyền ngôn biến thành sự thật. Trong chốc lát, toàn bộ La Thiên Hội to to nhỏ nhỏ tu sĩ, đều xôi trào nguyên nhân, không chỉ là bởi vì trong hội thêm ra một cái trúc cơ chân tu, còn có La Trần đại khí. Lấy trước mặc dù truyền thuyết hội trưởng La Trần là người đại khí, vô cùng có dung người chi lượng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Nhiều năm qua đi, La Thiên Hội cũng không gặp ra cái thứ hai trúc cơ chân tu. Ai nào biết, hắn có phải hay không mễ thúc hoa, uông hải triều chi lưu đâu. Nhưng theo Đoàn Phong trúc cơ, hết thảy lời đồn, phỏng đoán, thấp thỏm, đều tự sụp đổ. La Trần hội trưởng, là thật không ngại bọn thủ hạ trúc cơ. Nhất là tại Đoàn Phong tổ chức nội bộ trúc cơ đại điển. Đối một đám luyện khí 9 tầng tu sĩ, chia sẻ trúc cơ tâm đắc về sau, tất cả mọi người tức thì bị La Trần hành vi rung động. Trúc cơ trước đó là Đoàn Phong mô phỏng trúc cơ quá trình bên trong hung hiểm nhất địa phương. Trúc cơ thời điểm, càng là tự mình ra tay, là Đoàn Phong hộ đạo, như thế các loại, kết hợp ngày bình thường La Trần nói chuyện hành động, ai lại không chân tâm tôn kính đâu. Mà cứ như vậy, tất cả mọi người thấy được hy vọng, Đoàn Phong có thể, bọn hắn vì cái gì lại không được chứ? Trận này trúc cơ đại điển, chỉ đối nội bộ, lại, chỉ mời La Thiên Hội đạt tới luyện khí 9 tầng tu sĩ. Cũng không phải La Thiên Hội hẹp hòi, mà là địa phương khác biệt, không còn là Đại Hà Phường loại kia trúc cơ nhưng là chúa tể một phương địa phương. Tại Thiên Lan Tiên Thành, trúc cơ chân tu có địa vị nhất định, nhưng cũng không quan trọng gì, rốt cuộc chỗ này, lui tới nhiều như vậy trúc cơ chân tu, còn có không ít tông môn cao thứ, nếu như vẻn vẹn chỉ là trúc cơ thành công, liền tổ chức lớn, không những không thể tăng lên danh vọng, ngược lại dễ dàng làm cho người ta cười nhạo, cho nên, trận này điển lễ, chỉ cực hạn tại nội bộ cao tầng bên trong, điển lễ bên trong, La Thiên Hội cao tầng tu sĩ, tất cả đều đối Đoàn Phong biểu đạt chúc mừng, phần lớn là phát ra từ thực tình, rốt cuộc trong hội thêm ra một cái trúc cơ tu sĩ. Thực lực mạnh hơn, đạt được che chở bọn hắn, về sau trúc cơ sẽ chỉ tương đối càng thêm đơn giản một chút. Cho dù không phải một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhưng dù nói thế nào, cũng là hỗ trợ cùng có lợi cục diện, cũng có một số nhỏ. Tại thực tình chúc mừng sau khi, không thiếu hâm mộ ghen ghét tâm tình, rốt cuộc, Đoàn Phong trước đó chỉ là chiến lực rất mạnh, cảnh giới phương diện cũng không tính đột xuất, so với hắn cảnh giới cao thâm một điểm, cũng có khối người, như Tư Mã Huệ Nương, Mộ Dung Thanh Liên, Biện Chân, thậm chí còn có Mẫn Long Vũ vị này luyện khí kỳ đại viên mãn tồn tại. Không nghĩ tới, hắn ngược lại là nhanh chân đến trước, đi tại đại đạo đằng trước, đối với phía dưới người các loại tâm tư, La Trần cũng không thèm để ý, cũng lười đi phỏng đoán. Hắn thấy, Đoàn Phong trúc cơ đối với mình, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cứ như vậy, La Thiên Hội cũng thời khắc sẽ có trúc cơ chân tu tọa trấn. Hắn có thể tiết kiệm ra càng nhiều thời gian đi tu luyện. Thời gian, chỉ là hai chữ, lại là chân chính có thể phân chia trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ tiêu chuẩn. Luyện khí tu sĩ, cả ngày bè lũ su nịnh, thời gian khái niệm bình thường là nhật cùng nguyệt, tối đa cũng liền nhoáng một cái mấy năm mà thôi, nhưng ở trúc cơ tu sĩ trong mắt, thời gian khái niệm đã bất chi bất giác bị rút gọn. Điểm này, La Trần cùng nhau đi tới, cảm xúc rất sâu, lúc trước mặc kệ là linh dược các lưu trưởng quỹ, vẫn là chân lung hắc thị thiên tinh tử, cùng hắn cho tới cùng thời gian tương quan sự tình, luôn luôn dùng, rất nhanh, không được bao lâu, loại hình dung từ, ban đầu, hắn còn cảm thấy khả năng cũng liền mấy ngày thời gian. Về sau mới phát hiện, cái này, rất nhanh, động một tí liền là mấy tháng, chính là đến mấy năm chiều dài, khi đó, hắn liền đã nhận ra tu sĩ cấp cao đối với khái niệm thời gian. Cùng cấp thấp tu sĩ hoàn toàn khác biệt, theo hắn trúc cơ về sau, phần này cảm xúc càng phát ra khắc sâu, một lần bế quan, khả năng liền là một năm, ba năm, nếu như tiếp xuống, hắn cảnh giới tiếp tục cao thăng, nói không chừng một lần bế quan, liền muốn 5 năm, 10 năm, thời gian này, đối với bế quan người mà nói, bất quá hoảng hốt mà thôi. Nhưng đối với hắn thân bằng hảo hữu, có lẽ liền là nhân sinh bên trong một đoạn dài dằng dặc đường đi. Xuất quan thời điểm, người bên cạnh không chừng liền sẽ bởi vì thọ nguyên đại nạn đã tới. Bất chi bất giác tọa hóa, mà dưới chướng thế lực, cũng rất dễ dàng tại dài dằng dặc thời gian bên trong. Tào ngộ rất nhiều phong ba, chúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.